hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, Năm Hào Mê Cung, chương 845, Năm Hào Mê Cung Bạch Phi đem thú bông trong phòng vài người kêu ra tới. Mỗi người phân một quả hơi mỏng lát thịt, ăn xong đi. Sau đó từ cái kia sáng lên hình vuông đi ra ngoài, Bạch Phi chỉ bên cạnh hình vuông. Đàm Tiếu không nghĩ nhiều, đem thịt phóng trong miệng, miệng bẹp bẹp, đây là cái gì thịt a? Hảo lão, Bạch Phi nói, khô bò thịt tuy rằng già rồi điểm, nhưng là thực mới mẻ, thừa lão sư một bên thong thả ung dung nhai. Một bên nói, chúng ta đã lâu không ăn qua mới mẻ thịt, Vi Vi, lần sau tái ngộ thấy nghiêu. Nhất định phải nghĩ cách dưỡng lên, tài nguyên nhưng liên tục phát triển sao, Bạch Phi, Nga, nàng liếc mắt thấy Phan Tiểu Tân, thấy hắn cầm thịt, còn không có ăn, liền nhướng mày hỏi, Tiểu Tân, mau ăn, tiểu hài tử không thể kén ăn. Phan Tiểu Tân yên lặng chiều cách đó không xa ngắm ngắm mơ siêu bên kia trên mặt đất nằm một cái. Khổng lồ thân ảnh, ánh sáng thực ám, Tiểu Tân thấy không rõ. Tưởng lại cẩn thận nhìn nhìn, Thẩm Mặc Dịch vài bước, vừa lúc chặn hắn tầm mắt, Phan Tiểu Tân, ngoa kép, mau ăn a, Bạch Phi thúc giục nói, ăn xong chúng ta liền phải đi ra ngoài, Phan Tiểu Tân cúi đầu xem trong tay lát thịt, rối rắm một lát, nhắm mắt ăn xong đi, tất cả mọi người ăn, khô bò, Bạch Phi rốt cuộc yên lòng, tuyên bố nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Đại gia lục tục đi vào phát ra bạch quang hình vuông. Rời xa tối tăm thạch thất, tiến vào hư vô bạch. Chúc mừng người chơi thông quan năm hào mê cung, Bạch Phi nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Bên người đồng bạn như lệ thường giống nhau biến mất. Người chơi nhưng đạt được thú bông trò chơi ghép hình. Hai cái, hiện tại đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp. Đinh, lần này thăng cấp kết thúc, Bạch Phi cúi đầu xem chính mình chân. Kia lưỡng đạo miệng vết thương nháy mắt biến mất, thân thể cũng tựa hồ trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhạy. Khen thưởng kết toán xong, thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi, nỗ lực thông quan, hệ thống thanh âm biến mất, trước mắt màu trắng hoảng hốt biến đạm, nàng chớp hạ đôi mắt, liền phát hiện chính mình đã đặt mình trong với nghỉ ngơi đại sành. Mặt khác đồng bạn cũng lục tục xuất hiện ở bên người. Leonid, Trần Huệ, Đỗ Lai, các ngươi ra tới đến rất nhanh sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất phải tốn cái răm ba bữa thời gian đâu, một cái nữ âm hưởng khởi. Mang theo độc đáo ngạo mạn, Bạch Phi theo tiếng nhìn lại, thấy một thân hắc sa phó Diệu Tuyết chậm chậm đi tới. Nguyên lai nàng vẫn luôn ở nghỉ ngơi đại sảnh chờ bọn họ. Phó Diệu Tuyết đi đến Đỗ Lai trước mặt, hỏi, thế nào? Lần này mê cung có khó không? Đỗ Lai không biết nên như thế nào đáp. Muốn nói khó, thật sự không khó. Dùng ma kiếm chém chết đầu châu quái. Sau đó thu thập tề chìa khóa là được. Cần phải nói không khó. Bọn họ mấy cái suýt nữa ở trong mê cung hỏng mất. Chờ đi trở về, ta lại cùng ngươi chậm rãi nói đi. Đỗ Lai quan tâm hỏi nàng. Hai ngày này ngươi ở căn cứ có hay không sự? Phó Diệu Tuyết không cao hứng hừ một tiếng, ngươi không ở, ta liền cái người nói chuyện đều tìm không thấy, mau nhàm chán đã chết. Đỗ Lai, ta này không phải trở về bồi ngươi sao? Phó Diệu Tuyết, ngươi sớm nên trở về tới bồi ta. Hai người lại nị trăng lên, Bạch Phi quay đầu đi tìm Thẩm Mặc, nàng cũng tưởng nị trăng, chính là nàng mới vừa nhìn đến Thẩm Mặc bóng dáng, không biết như thế nào. Đầu gối chỗ bỗng nhiên buông lỏng, nàng cả người ngã xuống tới. Thẩm Mặc kinh hãi, vài bước tiến lên đỡ lấy nàng. Bạch Phi không quăng ngã, nhưng là trong lòng chấn kinh không nhỏ. Sao lại thế này? Thẩm Mặc ngạc nhiên hỏi nàng. Thể chất thăng cấp lúc sau, trên đùi thương không có hảo sao? Nàng cúi đầu, đỡ lấy chính mình chân, đầu gối dưới, thế nhưng không hề hay biết. Bạch Phi mê mang khó hiểu, lẩm bẩm nói, rõ ràng hảo nha, vì cái gì, đây là vì cái gì, nàng lại không thể đi đường. Mặt khác đồng bạn cũng tất cả đều vây lại đây, mê cung luôn luôn có thể tăng lên thể chất, không nên tạo thành thương tổn a. Nho nhỏ xôn xao, đưa tới giám sát quan chú ý. Thỏ đầu thân sĩ đi tới, nhìn nhìn Bạch Phi, ngữ khí bình thản nói: chân của ngươi không có việc gì, nhưng là ngươi tâm có việc, ngày mai xin nghỉ đình càng một ngày, bởi vì mặt sau tế cương còn không có tưởng hảo a a a a a. Tấu chương xong, hết chương.